Chương 4355 tối cường thăng cấp hệ thống. Tróc tinh nã nguyệt. Người đăng, thắng trong nháy mắt, thời gian cực nhanh, 3 ngày sau đó, lúc này, Lý Nguyên Bá đám người tu vi cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Thế? Nhưng là cũng không có như cùng Hồng Dịch, trực tiếp trở về đến đỉnh phong. Nhất mà là từng bước một làm từng bước, tu vi hiện tại cái này tinh giữa không trung tồn tại đều là một loại xa. Sĩ, nếu không phải tiểu vô địch một người hoành lập hư không, sáu đạo chi lực vắt. Ngang, bọn hắn muốn an ổn tồn tại phương này trong thiên địa, đều là một. Loại xa xỉ, không nhiều, Long Phi đối với cái này lại là thờ ơ, bởi vì bọn họ lực lượng, chính là Long Phi phong ấn, liền muốn để bọn hắn trùng tu một lần. Lão đại, muốn không dứt khoát mở ra phong ấn được, như thế tu luyện, lúc nào mới có thể trở lại đỉnh phong A. Hiện tại tiểu vô địch đều ngu bức như vậy. Còn có Hồng Dịch lão tổ, cũng ngưu bức như vậy, cái này bày ở trước mặt. Chúng ta quả thực liền là một đám phế vật A. Lý Nguyên Bá bọn người nhao nhao mở miệng, nhìn thấy Long Phi, đều là một mặt khổ bức, bất quá Long Phi, không nhìn thẳng. Muốn ngưu bức? Có thể A, vậy liền ngoan ngoãn tu luyện. Lực lượng của các. Ngươi vốn là tại thể nội, ta hiện tại chính là muốn các ngươi lại tu luyện từ. Đầu một lần. Loại trừ tạp chất, y. Đừng quên, các ngươi thế nhưng là ta kim cương. Sao có thể dạng này, động một. Chút lại thành vì trong tay người khác tù binh, quá mất mặt. Bất quá, ta dám cam đoan, lần này, chỉ muốn các ngươi tu vi lại tu luyện từ. Đầu đi lên, các ngươi chiến lực nhất định có thể tiến thêm một bước, y. Đến lúc đó, cái này vạn giới chi địa, liền không khả năng lại có người có thể. Tùy tiện đem các ngươi cho trưởng khống. Long Phi bình tĩnh nói, trong mắt vô cùng kiên định, lần này, tinh yêu giới tao ngộ, cũng làm cho Long Phi quyết định muốn để kim cương đám người lực lượng, toàn diện tăng lên, dù sao, vạn giới chi địa đối mặt địch nhân đã không là trước kia có thể so. Sánh, muốn đi đủ xa, nhất định phải mạnh, mà lại, Long Phi hiện tại liền xem như một người có thể quét ngang bể nghễ. Nhưng cũng không thể từ đầu đến cuối thủ ở bên cạnh họ, cho nên, duy nhất phương pháp, chính là muốn để bọn hắn mạnh lên, mà lại, Long Phi lần này, ngay cả kinh nghiệm đan đều lưu cho bọn hắn, một người một viên, cũng không phải Long Phi trong lòng không bỏ, mà là nói, lực lượng này, quá bạo tạc. Bằng cho bọn hắn mượn, có thể tu luyện. Một viên, đã là cực hạn. Ngay cả Hồng Dịch nhục thân cường đại như thế, đều. Chỉ có thế luyện hóa một viên, bọn hắn cũng căn bản không có khả năng tiếp. Nhận càng nhiều mà lúc này, Lý Nguyên Bá, Rừng Càng Thánh, còn có Lý Vô Tâm bọn người, cũng. Đều tất cả đều trầm mặt xuống, con người bên trong bỗng nhiên hiện lên một đạo nóng bỏng, lão đại nói rất đúng, loại chuyện này tuyệt đối không thể tại phát sinh. Chúng ta là lão đại kim cương, là muốn vì lão đại quét ngang bụi gai, kết quả. Lần lượt cản trở, quả thực quá mất mặt. Tới đi, lần này, liền để chúng ta liều mạng tu luyện, lần tiếp theo xuất. Quang. Nhất định phải làm cho cái này tinh không phía trên, ghi nhớ chúng ta. Bác đại kim cương danh tự. Lý Nguyên Bá nói. Không, còn có chúng ta. Chúng ta muốn lưu tại cái này tinh không phía trên, chỉ có một cái danh hiệu. Đó chính là vô địch chiến tướng. Lý Vô Tâm nói. Đối, chúng ta liền là đại nhân thủ hạ, vô địch chiến tướng. Trương Càng cũng. Là một mặt trấn định. Còn lại người cũng ánh mắt bên trong cũng tràn đầy vô tận chiến ý, lúc đầu, trong lòng bọn họ còn cảm thấy oan khuất, cảm thấy tiếp tục như vậy. Quá mức tra tấn, nhưng là bây giờ, từng cái như bị điên, lúc này, Liễu Lạc Khê mấy người cũng tiến lên đây, hàm tình mạch mạch nhìn. Long Phi một chút, sau đó kiên định nói, ê lão công, cho chúng ta mở một vùng không gian đi. Lần này, chúng ta muốn bế tử quan. Thẳng đến tu vi toàn bộ tu luyện tới đỉnh. Phong, nếu không, tuyệt không xuất quan. Liễu Lạc Khê nói, Long Phi vừa định gật đầu, thế nhưng là nghĩ lại ở giữa lại bắt đầu điên cuồng. Lắc đầu y không nóng nảy, y. Các ngươi hiện tại muốn đi đường, đều lúc trước đi qua. Ta cho các ngươi. Phong ấn, cũng đầy đủ các ngươi trong thời gian ngắn toàn bộ giải phong. Long Phi nói, ánh mắt chi bên trong nhìn lấy chúng nữ, một vòng ý vị thâm. Trường từ đáy mắt hiện lên, chúng nữ cũng là nháy mắt minh ngộ. Hơi đỏ mặt, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, không nói một lời nhưng Hồng Thu Diệp lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Bất quá nhìn thấy mấy người biểu lộ về sau, trong lòng cũng hiểu được, ngầm. Cắt một cái, ê lưu manh. Long Phi lại là cười lớn một tiếng, tâm tình thật tốt. Dù sao, lần này kết cục, mặc dù nhìn long đong, nhưng chung quy là tốt đẹp. Tối thiểu đám người cũng đều không có bất kỳ cái gì tổn thương, nhưng đúng vào lúc này, Long Phi hai mắt lại là nhìn về phía Vô Tận Tinh. Không, trầm mặt xuống. Kiều Kiều, La Mị, Tô Làm, Huyết Nguyệt. Còn có các ngươi, ta nhất định sẽ đem các ngươi cho tìm trở về. Long Phi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, đám người đoàn tụ, không nên có thiếu Long Phi cả đời chỗ phấn đấu, liền là muốn thủ hộ, cho nên, tại hắn trong lòng, chính là một cái cũng không thể ít, mà lại, Long Phi đã quyết định, muốn tại cái này tinh không phía trên, rèn đúc ra một phương thuộc về mình thánh thổ, mà trước mắt cái này tinh yêu thế giới chỗ thiên địa, chính là lựa chọn tốt. Nhất trên cơ bản đã tiếp giáp vạn giới trung tâm, thiên địa nguyên lực nồng đậm, trọng yếu hơn là, nơi này vốn là tinh yêu thế giới phạm vi thế lực, tiểu vô. Địch thôn phệ quy tắc, ở đây có thể tối đại hóa, tiến có thể công, lui có thể thủ, nếu có người tới xâm phạm, chỉ cần thôn phệ quy tắc xuất động một cái, liền có thể ngăn cách bên ngoài. Vừa nghĩ đến đây, Rồng Mai trực tiếp tìm đến Hồng Dịch, nói thẳng mình ý nghĩ. Hồng Dịch nghe xong, trong mắt tinh mang đại phóng, trong lòng vô cùng kích động, y ha ha, ta đã sớm biết, tiểu tử ngươi không phải an phận chủ, y. Nói tốt, vạn giới lại có thể thế nào? Chúng ta sinh ra tự do thân, tu hành hỏi trường sinh, tìm đạo quả, đâu thèm là người phương nào? Tôn giới lại có thể nào thế nào, vạn giới lại có thể thế nào, y. Tiểu tử, làm. Hồng Dịch lớn cười nói, đối với Long Phi quyết định là một trăm cái ủng hộ. Tiếp lấy, Long Phi lại đem mình ý nghĩ cùng đám người thuyết minh. Ha ha, ta nói Hồng Dịch lão tổ làm sao kích động như vậy? Lão đại, làm đi. Ở đây lập xuống căn cơ, cũng coi là chúng ta một cái đặt chân chi địa. Nhiều năm như vậy, chúng ta chinh chiến thiên địa, còn không có một cái chỗ đặt chân. Đúng vậy a lão đại, không có gì do dự, chỉ cần ngươi quyết định, liền không có sai. Lý Nguyên Bá đám người nói. Long Phi chấn động trong lòng, bị Lý Nguyên Bá một câu đâm đau đớn trong lòng. Nhiều năm chinh chiến, lại không đặt chân chi địa, câu nói này chính là hắn cả đời chân thật nhất khắc họa. Vừa nghĩ đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía Liễu Lạc Khê bọn người, nhìn xem mấy người, trong lòng càng là tràn ngập áy náy. Tốt, đã dạng này, khi nơi đây liền đem là ta Long Phi tại cái này vạn giới chi địa điểm xuất phát. Dứt lời, Long Phi hai tay khẽ động, Trốc Tinh Nã Nguyệt trong khoảnh khắc, trực tiếp tại phương này trên trời đất, tạo nên 365 khỏa ống ánh vô cùng sao trời. Cái này sao trời phía trên, mỗi một cái đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Tiếp lấy, Long Phi thân ảnh trực tiếp biến mất, tung hoành tinh không, trực tiếp bắt giữ đến hai viên to lớn vô cùng sao trời, một viên làm ngày, một viên làm nguyệt. Cái này một cái quá trình cực kỳ phức tạp, nhưng ở Long Phi trong tay, lại là hạ bút thành văn. Chờ sao trời bố trí xong về sau, Long Phi lại bắt giữ hơn 1.400.000 khỏa ngôi sao nhỏ, bổ sung hư không cuối cùng, trực tiếp lợi dụng luyện hư chi pháp, đem toàn bộ tinh yêu thế giới tiến hành dung luyện.